Chương 668, Hạ Củ vs. Xì Dốc Ly. Tuy rằng lông mày rậm mao cùng đầu nồi út để vốn là bề ngoài xấu xí Ly xem ra vô cùng buồn cười, nhưng hắn lộ ra người thường ít có kiên định vẻ mặt lại là khiến người ta cảm giác liếc mắt. Nhưng, ta cu nở dê sẽ không thua. Ly khẽ quát một tiếng, dưới chân một chút, lần thứ hai hướng về Hạ Củ vào tới. Ngươi là cái không tệ nhì dạ. Hạ Củ khẽ mỉm cười, nhàn nhạt tán một câu. Có thể mỹ lệ như băng trong con ngươi lại là lộ ra cực kỳ hờ hững. Na nở dê tố xoay tay một cái, song trưởng bên trong liền ngưng tụ ra hai viên óng ánh long lanh băng kim tiêu, nhún mũi chân, đống nhiên liền bay ra cách xa mấy mét, tốc độ càng so sánh chuyên tu thể thuật Ly con ở nhanh hơn không ít. Tay phải vung lên, ra tay như điện, băng kim tiêu tinh tế mềm mại, liền một tia phong thanh cu nở dê không có, dễ dàng phá tan rồi không khí cách trở, đâm hướng về Ly cổ. Thật nhanh nhìn trong phút chốc liền tới gần cổ kim tiêu, Ly con mắt hơi co rụt lại, vội vàng nghiêng đầu. Chẳng qua bước tiến lại là bỗng nhiên tăng nhanh, hướng về phía bên phải lóe lên, dựa thế một quyền đánh về phía Hạ Củ vai trái. Chẳng qua ngay ở nắm đấm phủ động trong lúc đó, Hạ Củ lại từ lâu ngờ tới tiên cơ, hướng về bên trái xoay một vòng tử, ung dung để qua Ly nắm đấm, sau đó tả xoay tay một cái, trong tay kim tiêu vèo hướng về Ly hàm dưới bắn ra. Ly vội vàng ngửa ra sau, làm cái thiết bản tiểu tư thế để qua băng kim tiêu, chẳng qua thấy tình cảnh này, Hạ Củ lại là cười nhạt. Thừa dịp Ly tầm mắt thiên đến phía trên, dưới chân nhẹ nhàng một câu. Ly đột nhiên cảm giác thấy mắt cá chân trên truyền đến một luồng kinh lực, này cố kinh lực tuy rằng không lớn, nhưng cũng thật là nhẹ, hắn hạ bàn biết vậy nên bất ổn, thân thể loáng một cái. Không được trong lòng hắn cả kinh, có thể giờ khả cờ na y, thân thể hắn dĩ nhiên hạ ở trên mặt đất. Hạ Củ hiển nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này, tay phải giơ lên thật cao, sau đó tầng tầng hạ xuống. Trong lòng bàn tay băng kim tiêu lập lòe lộ ra mấy phần ác liệt hàn quang. Trong mắt bên trong là càng lúc càng lớn băng kim tiêu, Ly trong lòng không khỏi run rẩy một cái, eo lưng ưỡn một cái, vội vàng sử dụng cái lăn lộn, tách ra Hạ Củ băng kim tiêu. Tuy rằng tư thế quá mức chật vật bất nhã, nhưng vừa đến để hóa giải nguy cơ, thứ hai nhưng là hắn đơn thuần. Cũng không để ý né tránh lúc tư thế có hay không buồn cười. Một đòn không trúng, Hạ Củ ngược lại hơi kinh ngạc Ly tốc độ phản ứng, chẳng qua na nở dê động tác liên tục, tay phải hướng về phía Ly phương hướng nhẹ nhàng vạch một cái. Vèo vèo vèo từng đạo tiếng xé gió vang lên, mười mấy viên băng kim tiêu đột nhiên xuất hiện, nhanh đâm hướng về Ly. Ly vừa mới thoát khỏi công kích, đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người leo lên trong lòng, vội vàng nghiêng đầu liếc mắt một cái. Nhất thời trong mắt dùng mình. Hắn vươn mình mà lên, lập tức về phía sau phiên mấy té ngã, hiểm mà lại hiểm tách ra băng kim tiêu. Len ken vài tiếng vang lên giòn giã vang lên, nhìn như nhỏ yếu lanh lảnh băng kim tiêu dĩ nhiên không trở ngại chút nào liền đâm vào đá hoa cương gạch bên trong. Thiên tường thủy sát Hạ Củ đông nhiên kiều quát một tiếng, chợt quanh thân đông nhiên bỗng dưng hiện ra từng đạo bé nhỏ mũi tên nước, mà hậu trận trận tiếng xé gió vang lên, mũi tên nước phi đâm hướng về Ly. Nguy rồi, giờ khả cờ Na Y Ly vừa mới để qua băng kim tiêu công kích, thêm vào liên tục sau phiên, động tác không khỏi xuất hiện một tia dừng lại, mà mũi tên nước lại là cực kỳ cấp tốc, đợi đến hắn khi phản ứng lại, dĩ nhiên né tránh không kịp. Vành một vệt màu trắng hơi nước nổi lên, đem Ly bóng người hoàn toàn chôn vùi. Ly gai nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trong sân chiến đấu, trong lòng không khỏi tràn ngập lo lắng. Vừa mới cái kia kim tiêu là băng nạ rủ tổ cảm thấy có chút kinh ngạc, lập tức quay đầu nhìn về phía cả cà si, hỏi, tỷ tỷ kia hội thao khống băng băng độn. Cả cà si trầm giọng nói rằng, trong thanh âm lộ ra mấy mặt khiếp sợ. Băng độn xả cụ dạ hơi nghi hoặc một chút. Băng độn là mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc truyền thừa huyết kế. Mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc ở rời xa đại lục, bốn phía hoàn hải đảo quốc thủy quốc làng sương mù bên trong định cư. Ở làng sương mù bên trong, Mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc liền tương đương với cổ nổ hạ hỉ ủ gạ bộ tộc. Chẳng qua, Mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc sớm trước nhiều năm lợi dụng bị diệt. Chẳng qua thật không nghĩ tới rổ rổ giả củ mỏ cuối cùng sẽ có một cái Mỹ nạ rủ kỳ con gái, hơn nữa thật sự thức tỉnh rồi băng độn. Vì lẽ đó, ta cũng chưa từng thấy băng độn huyết kế. Chẳng qua, tục truyền nghe đó là môn rất mạnh mẽ huyết kế, bất kể là xa chiến vẫn là cận chiến đều có không nhỏ ưu thế. Chẳng qua, băng độn cũng coi như là một môn thiên tấn công từ xa huyết kế. Vậy nếu như vậy, xạ cụ dạ trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, vậy Lin nên sử dụng độn thuật tùy thời tìm cơ hội, làm sao ở vừa bắt đầu hay dùng thể thuật đây. Đó là bởi vì lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, xạ cụ dạ theo ánh mắt nhìn tới, thấy là Gai. Bởi vì Ly hắn chỉ có thể thuật nguyên bản bên trong, Gai ở giới thiệu Ly lúc biểu hiện vô cùng tự hào, đương nhiên cu nở dê nhiệt huyết thanh xuân, nhưng giờ khả cờ nào y, bởi vì Mỹ nạ rủ ký hạ cụ cùng rổ rổ dạ cụ mò không phải bình thường quan hệ, hắn làm sao cu nở dê nhiệt huyết không đứng lên. Vạn nhất chọc rổ rổ dạ cụ mò, Ly sẽ không có bất kỳ tương lai có thể nói. Giờ khả cờ nào y, vèo một tiếng vang nhỏ, Ly hiển nhiên trong hơi nước trốn ra. Nhưng hắn giờ phút này quần áo đã phá mấy chỗ, hai tay trên cánh tay còn ra phát hiện vài đạo vết máu. Nghĩ đến trước mũi tên nước bay tới lúc thì, hắn vẫn là làm chút phòng bị biện pháp, tuy bị thương hại, nhưng cũng coi như là đem tổn thương rơi xuống thấp nhất. Nhìn thấy Ly bình yên vô sự, hạ cụ vẻ mặt thì lại không có biến hóa chút nào, vẫn là mặt lộ vẻ cười yếu ớt, còn người hờ hững. Ngay ở Ly xuất hiện trong nháy mắt, Na nở dê tay phải ngón tay một trận đan sen, kết nổi lên dấu ấn. Băng độn băng cức mâu từng đạo sắc bén băng mâu di động ở hạ cụ hai bên, nương theo Na nở dê một tiếng quát nhẹ, xuyên qua không khí, đâm hướng về Ly. Nhìn thấy này băng độn nhẫn thuật, ở đây thượng nhẫn đều không khỏi lấm liệt mà kinh sợ, mà cổ nổ hạ hạ nhẫn môn nhưng là làm Ly bóp một cái mồ hôi lạnh. Ly trong mắt co rụt lại là liên tục lộn ngược ra sau. Chẳng qua hạ cụ băng mâu cực sự nhanh chóng, theo sát không nghỉ. Si cùng nhau huyết hoa thổi qua, Ly vai trái quần áo nứt ra rồi một vết thương, lộ ra đấm máu bả vai. Ây Ly đau ngâm một tiếng, nhìn chạy nhanh đến băng mâu, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Ở làm hơn 10 lộn mèo, sau, hắn rốt cục chạy trốn băng mâu phạm vi công kích, đứng ở pho tượng trên ngón tay. Vù vù Ly hô hấp có chút hỗn loạn, khí tức trầm trọng. Chẳng qua trong đôi mắt lại là biểu lộ khó có thể nhận dạng bất khuất vẻ. Rất mạnh Ly cái chán không khỏi chạy xuống vài giọt mồ hôi lạnh, đồng thời sử dụng hỏi dò ánh mắt liếc mắt nhìn Gai. Gai nhất thời hiểu ý, gật gật đầu. Ly trong mắt vẻ kiên định lại dày đặc mấy phần, nghĩ tới những thứ này nằm đến mình ban ngày dạ kế nỗ lực tu hành, trong lòng cực kỳ muốn chứng minh bản thân. Rất lợi hại, nhưng ta vẫn tin chắc, sẽ không nhân thuật, sẽ không ảo thuật, chỉ bằng vào thể thuật. Ta cu nở dê có thể trở thành là vĩ đại nhị dạ, vì lẽ đó, ta sẽ không lại nơi này ngã xuống. Hắn bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, trong thần sắc lộ ra kiên định quyết tâm cùng nồng đậm tự tin. Hắn túi người xuống, đưa tay đặt ở hai cái chân mắt cá bên, dỡ xuống hai khối nhi khối chỉ. Phụ trọng sao hạ củ vẫn là mặt lộ vẻ cười yếu ớt, con mắt vẫn là như vậy hờ hững. Hoành Ly bỗng nhiên đem phụ trọng ném xuống đất, kết quả lại là phát sinh đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, bụi mù khuấy động, trực bay lên cao mấy mét. Đợi đến bụi mù tản đi, đá hoa cương trên mặt đất cũng đã là xuất hiện hai cái hố to. Thấy tình cảnh này, cô nộ hạ hạ nhẫn môn đều là một trận thán phục. Mà liền ngay cả hạ củ con mắt cu nở dê không khỏi hơi co lại. Bắt đầu rồi Ly bỗng nhiên cao quát một tiếng, dưới chân một chút, càng chớp mắt biến mất không còn tăm hơi.